Thần cấp đặc công hệ thống, chương 318, đây không phải hầu tử thâu đào. Góc truyện audio.com, Lạc Băng Nhan, Trương Giật Phong, Lý Trung, WQNMLGB, đều loại thời điểm này, người anh em này lại còn có tâm tư cô gái. Hắn liền không sợ Lý Trung bội hóa thuật sao? Trương Giật Phong dùng một bộ nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn Lâm Hoan, trong lòng yên lặng chửi bậy nói. Lý Trung thì cảm thấy mình bị xem thường, từ khi hắn 50 tuổi năm đó đi vào võ đạo tông sư lĩnh vực về sau, vô luận hắn đi tới chỗ nào đều chịu đến cực lớn lễ ngộ. Dù là tại Trương gia, địa vị của hắn cũng là cực kỳ siêu nhiên, coi như Trương Viễn Sơn Trương lão gia tử đối với hắn cũng là lấy lễ để tiếp đón. Có thể người trẻ tuổi này vậy mà nói phải nhanh một chút giải quyết hết bản thân. Tới đi Akimichi Choji, để chúng ta quyết nhất tử chiến đi. Lâm Hoan đưa tay chỉ hướng Lý Trung, phát ra giống to một tiếng. Lạc Băng Nhan khóe miệng giật một cái, bị Lâm Hoan câu nói này cho cực phải nửa ngày nói không ra lời. Hắn biểu hiện bây giờ nơi nào còn có vừa rồi loại kia bá đạo cường thế dáng vẻ. Quả thực chính là một cái tự kỳ thanh niên, vốn là còn chút nộ khi Lý Trung đang nghe câu nói này sau đột nhiên cười, ngươi là muốn dùng loại phương thức này dao động ta chiến ý sao? Ngây thơ, tiếng nói vừa ra, Lý Trung liền sải bước hướng Lâm Hoan đi đến, mỗi một bước dẫm trên mặt đất đều biết phát ra đông. Đông, tiếng vang tựa như là cự nhân tại đi đường. Động tác của hắn nhìn như chậm chạp kỳ thực cực nhanh, đi đường lúc phát ra đông. Đông, tiếng liền tựa như chặt chẽ nổi trống âm thanh, chấn người ngực khó chịu, hai lỗ tai nhức óc. Băng Nhan, người trước tiên lui sau. Lâm Hoan sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng, cái này thu đạo đinh. Không đúng, là Trung Bá, mang đến cho hắn một cảm giác muốn mạnh hơn Eric rất nhiều. Tia huyện của tôi.vn Lạc Băng Nhan gật gật đầu, quay người chạy đến đại sảnh biên giới mới dừng lại bước chân, sau đó quay người trở lại nói ra, Lâm Hoan, ngươi nhất định muốn thắng A, nếu như ngươi thắng ta có thể lại để cho ngươi hôn một chút phốc. Đồng dạng xa xa thoát đi trong chiến đấu Trương Giật Phong, đang nghe câu nói này sau kém chút phun ra một ngụm lão huyết. Người thế nhưng là Lạc Thần tập đoàn Mỹ nữ tổng giám đốc A, tại sao có thể như thế không thận trọng A, bởi vì câu nói này, Trương Giật Phong đều muốn đi luyện võ. Mỹ nữ tổng giám đốc tựa như là thả rông gà rừng máu gà, một lần liền để Lâm Hoan giấy lên hùng hùng chiến ý tốt tới đi ta nhất định sẽ. Thắng, tiếng nói vừa ra, Lý Trung đã đi tới Lâm Hoan trước người tiếp lấy chính là một trường đánh ra. Quanh, kình khí bốn phía, dù là cách còn cách một đoạn, Lâm Hoan đều có thể cảm giác được đập vào mặt lăng liệt chân khí. Tới thật, Lâm Hoan không tránh không né, đồng dạng một quyền đánh ra thẳng đến Lý Trung bàn tay mà đi. Đúng là liệt dương quyết thức thứ hai, bát vân kiến nhật, phanh, một tiếng nổ rung trời, tay của hai người ở giữa không trung gặp gỡ, tiếp lấy một đạo vô hình chân khí ba động lấy hai người bọn họ thân thể làm trung tâm, hướng bốn phía khuếch trương tán mà đi. Xoạt, giữa đại sảnh tấm kia gỗ thật bàn tròn bị đạo chân khí này ba động lan đến gần về sau, lập tức đứt thành từng khúc mảnh gỗ vụn bay múa, bụi mù đầy trời. Hai người vậy mà đấu cái lực lượng ngang nhau, người quả nhiên là, võ đạo tông sư, mặc dù Lý Trung đối với Lâm Hoan thực lực sớm có suy đoán, nhưng ở xác nhận về sau hay là cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Đối phương vậy mà thật là một tên võ đạo tông sư. Có thể hắn mới bao nhiêu lớn, cũng không đến 25 tuổi đi. 25 tuổi trở xuống võ đạo tông sư, dù là Lý Trung sống 60 năm, đều chưa thấy qua như thế yêu nghiệt nhân vật. Chẳng lẽ hắn là cái nào đó ẩn thế cổ võ gia tộc bên trong trực hệ thiên tài? Ý nghĩ này vừa mới khẽ phồng ra đầu óc Lý Trung liền xuất mồ hôi lạnh cả người. Cổ võ thế gia mặc dù cơ bản ở vào ẩn thế trạng thái, nhưng bọn hắn thực lực lại không thể khinh thường. Nhất là một chút cổ võ thế gia cách mỗi mấy năm cũng biết phái trong tộc tuổi trẻ thiên tài tiến vào Hoa Hạ quân đội cùng trong quan trường rèn luyện, bởi vậy bọn hắn tại trong thế tộc cũng có được thế lực không nhỏ. Như Lâm Hoan thật là cái nào đó, cổ võ thế gia thiên tài tử đệ, cái kia nhị thiếu gia chính là cho Trương gia chọc một cái vô cùng phiền phức địch nhân. Đoạn thời gian trước mới vừa vặn bước vào võ đạo tông sư lĩnh vực. Lâm Hoan đối với vừa rồi đánh ra một quyền kia coi như hài lòng, mặc dù một quyền này hắn chỉ dùng 7 phần lực. Liệt Dương Quyết không hổ là hệ thống developer mất 3 năm khai phát đi ra siêu cường quyền pháp. Lý Trung con ngươi co rụt lại, tiếp lấy nói ra, hô tiểu hữu ta cảm thấy chúng ta ở giữa sự tình còn có thể dùng những phương thức khác đến giải quyết mới đánh một chiêu, ngươi liền không muốn đánh. Lâm Hoan còn muốn tiếp tục thí nghiệm liệt dương quyết còn lại 10 chiêu uy lực đây, nếu như Lý Trung không cùng hắn đánh, hắn lại đến cái nào tìm võ đạo tông sư. Luyện tập, nếu là Lý Trung biết Lâm Hoan chỉ là muốn cầm bản thân luyện tập khẳng định hội phun ra 3 lít máu đen. dù nói thế nào hắn cũng là trở thành võ đạo tông sư 10 năm đại cao thủ, làm sao có thể lưu lạc làm cho người khác nhận chiêu bồi luyện. Lý Trung hít sâu một hơi nói, chuyện này đúng là thiếu gia nhà ta đã làm sai trước, ta tại đây thay hắn hướng ngươi chịu nhận lỗi, nếu là ngươi trước đó cứ như vậy nói lời ta khả năng còn biết đáp ứng, bây giờ nghĩ không đánh. À chậm chút à, mặc dù Lâm Hoan không biết đối phương tại sao lại thay đổi chủ ý, có thể hắn hiện tại đã là mũi tên, không phát không được. Tiểu Hữu, ngươi chỉ cần nói ra yêu cầu, chỉ cần chúng ta có thể làm được tuyệt không hai lời, như thế nào? Lý Trung trong lòng hỏa khí dần dần sinh, hắn đã bao nhiêu năm không có dạng này cầu qua người khác. Kết quả đối phương còn không lĩnh tình, điều này làm cho hắn làm sao không giận. Nếu không phải lo lắng đối phương là cổ võ gia tộc trực hệ tử đệ, hắn tuyệt đối sẽ không như vậy thu tay lại. Để cho ta vạch ra nói tới cũng được, bất quá ngươi trước tiên cần phải theo giúp ta luyện hơn mấy chiêu. Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan lại là một quyền đánh ra, đồng thời miệng bên trong hô, hắc hổ đào tâm. Lý Trung thấy thế kinh hãi, vội vàng huy trưởng đón lấy, chỉ là để hắn nghi ngờ là, một chiêu này căn bản là hắn. Mẹ không phải hắc hổ đào tâm, một chiêu này dĩ nhiên không phải hắc hổ đào tâm, bởi vì Lâm Hoan một quyền này so tài một quyền còn muốn kiên cường mãnh liệt, đúng là liệt dương quyết thức thứ ba. Khai sơn liệt địa, phanh, lại là một tiếng vang thật lớn, Lý Trung rút lui ba bước mới dừng lui lại xu thế, mà Lâm Hoan chỉ là thân thể rất nhỏ lay động tiếp lấy liền lần nữa xông về phía trước. Lâm Hoan quát hầu tử thâu đào, tiếng nói vừa ra, nắm đấm của hắn bên trên mang theo từng tia điện quang thẳng đến Lý Trung mặt mà đi. Lý Trung giận dữ, sát ngươi lại đùa nghịch ta, hầu tử thâu đào cái nào có từ phía trước đánh tới. Lâm Hoan cười đắc ý, ngươi chưa từng nghe qua bình bất yếm trá sao? Lý Trung ở trong lòng chửi bậy nói, bình bất yếm trá em gái ngươi a, ngươi thế nhưng là võ đạo tông sư a, có vô sỉ như vậy tông sư sao? Lý Trung đều nhanh muốn bị tức nổ tung, có thể hắn lại không rảnh phản bác, chỉ có thể lần nữa xách chỉ tay nghênh. Oanh, một quyền này Lâm Hoan dùng tới 8 phần lực trực tiếp liền đem Lý Trung oanh ra ngoài xa 5, 6 mét, chờ đến Lý Trung đứng vững thân hình, trên người hắn tóc đã tất cả đều dựng lên, liệt dương quyết chiêu thứ tư, điện quang lôi đình uy lực lại kinh khủng như vậy. A, vậy mà có thể đón lấy ta hầu tử thâu đào. Lâm Hoan trong lòng đắc ý, mặt ngoài lại ra vẻ khó chịu nói ra, vậy ngươi đón thêm ta một chiêu này. Song Long xuất hải, nhìn xem Lâm Hoan lại là một quyền đánh tới, Lý Trung sắp khóc. Đại ca, ngươi có thể hay không theo sáo lộ ra bài A, Song Long xuất hải hữu dụng một cái tay đánh sao? Mà lại, trên tay của ngươi đều bốc lửa A, đây không phải ra biển, ngươi đây là muốn đốt rừng A, cách chương.